Chương 3762, Chính Nhất Thiếu Sư. Chính Nhất Thiếu Sư giá lâm, khí thôn sơn hà, bao trùm bát hoang, trong lúc vất tay, tựa như là thiên hạ đệ nhất nhân, có duy ta vô địch chi thế. Không nói khoa trương chút nào, khi Chính Nhất Thiếu Sư bước vào Phật Đà Thánh Địa thời điểm, hắn lăng thiên cái thế khí thế đã vượt trên Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài trẻ tuổi, thế hệ trẻ tuổi, không người có thể cùng tương thất, mà lại, tiến nhập Phật Đà Thánh Địa. Chính Nhất Thiếu Sư không có chút nào thu liễm chính mình khí tức ý tứ, hắn chỗ đi qua, đại đạo oanh minh, đại đạo pháp tắc rủ xuống, như như thác trời, hoa cái 10 vạn dặm, toàn bộ lĩnh vực đều nhận hắn khí tức cường đại bao phủ lấy. Có thể nói, Chính Nhất Thiếu Sư chỗ đi qua, phương viên 10 vạn dặm phi cầm tẩu thú đều nơm nớp lo sợ, hoặc là xa trốn tha phương. Về phần Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng không cần nhiều lời, tại Chính Nhất Thiếu Sư khí thế bao phủ địa phương. Mặc kệ là cường đại cỡ nào đại giáo cương quốc, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có một ít đại giáo lão tổ còn có thể tiếp nhận Chính Nhất Thiếu Sư khí thế, không bị ảnh hưởng, nhưng là, càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi, tại Chính Nhất Thiếu Sư khí tức bao phủ phía dưới, cảm giác được ngạt thở, tâm thần có chút không tập trung, thậm chí là có phục bái xúc động. Dưới loại tình huống này, Chính Nhất Thiếu Sư không chút nào thu liễm khí tức của mình, mặc cho khí tức của mình tàn phá bừa bãi lấy thập phương. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, nào chỉ là trần trụi khiêu chiến, đây quả thực là không coi ai ra gì, xem Phật Đà Thánh Địa thiên hạ anh hào không có gì. Nhận dạng này xem thường, để Phật Đà Thánh Địa nhiều ít thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm là 10 phần phẫn nộ, nhưng, Chính Nhất Thiếu Sư lực lượng cường đại, sở thụ đến bao phủ tu sĩ mạnh đều có tự mình trải nghiệm, biết mình căn bản là không phải là đối thủ của Chính Nhất Thiếu Sư, cho nên, quản chi nhiều như vậy tu sĩ trẻ tuổi trong nội tâm là 10 phần phẫn nộ. Vậy cũng vẻn vẹn giận mà không dám nói gì mà thôi. Thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có thể mong đợi, Phật Đà Thánh Địa có tuyệt thế thiên tài xuất thủ, có thế hoành kích Chính Nhất Thiếu Sư, thậm chí là đánh lui Chính Nhất Thiếu Sư. Tại Chính Nhất Thiếu Sư khí tức bao phủ phía dưới, ngay cả đại giáo lão tổ cũng là 10 phần cảm khái, cũng trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi nghiêm mặt nói ra, Chính Nhất Thiếu Sư đã kế thừa Chính Nhất Chí Tôn y bát. Tương lai thành tựu, tuyệt đối không kém Chính Nhất Chí Tôn. Lời như vậy, vậy đã khẳng định Chính Nhất Thiếu Sư thực lực, Chính Nhất Chí Tôn là bực nào tồn tại, đương kim Nam Tây Hoàng hai vị cường đại nhất Chí Tôn, ngoại trừ Phật Đà Chí Tôn bên ngoài, rốt cuộc không người có thế địch. Chính Nhất Thiếu Sư có thế kế thừa y bát của hắn, đó là bực nào ghê gớm, đó là cường đại cỡ nào. Chính Nhất Thiếu Sư không có thiên quân vạn mã tùy hành, nhưng, hắn đã uy hiếp toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, quản chi là hắn một người độc hành. Uy danh cũng là tại phía xa thiên quân vạn mã phía trên. Thời điểm này, Chính Nhất Thiếu Sư tiến nhanh mà vào, Phật Đà Thánh Địa lại có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi không khỏi ngừng thở. Chính Nhất Thiếu Sư tiến nhập biên thùy, Chính Nhất Thiếu Sư nhất cử nhất động, đều có thụ Phật Đà Thánh Địa tu sĩ chỗ chú mục, cho nên, hành tung của hắn bị ngàn ngàn vạn vạn người để ở trong mắt, không biết bao nhiêu người thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn đi tới chỗ nào, hành tung đều sẽ trong nháy mắt bị truyền đi. Khi Chính Nhất Thiếu Sư tiến vào biên thùy đằng sau, tin tức cũng liền bằng tốc độ nhanh nhất truyền vào Phật Đế Thành. Biên thùy chính là hổ bí đại quân quản hạt chi địa. Gặp Chính Nhất Thiếu Sư tiến nhập biên thùy đằng sau, không ít nghị luận vang lên, có tu sĩ tuổi trẻ nói thầm nói ra, hổ bí đại quân, sẽ nghênh chiến sao? Hổ bí đại quân, chính là do kim sử hổ bí chỗ quản hạt nha. Có đại giáo thiếu chủ chậm chậm nói ra, kim sử vương triều thế nhưng là chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Chỉ sợ không thể ngồi xem không để ý tới đi. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt tập trung hướng về phía đóng giữ biên thùy hổ bí đại quân. Biên thùy, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, có không thể coi thường ý nghĩa. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất giáo từng có vô số lần ma sát. Phật Đà Thánh Địa đại quân đã từng không biết bao nhiêu lần tại biên thùy đánh lui qua Chính Nhất giáo xâm lấn. Hôm nay, Chính Nhất Thiếu Sư mặc dù cũng không phải là hướng Phật Đà Thánh Địa tuyên chiến. Vẹn vẹn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ tuấn kiệt mà thôi, nhưng là, nếu như ở chỗ này thùy chi địa, không có bất kỳ người nào đi ứng chiến, mặc cho Chính Nhất Thiếu Sư tiến nhanh mà vào, đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, cũng là một loại sỉ nhục, dù sao, cái này rất giống là Phật Đà Thánh Địa biên thùy là không đề phòng chi địa. Đóng giữ biên thùy chính là Kim Sử Vương Triều Hổ Bí Đại Quân, mà lại Hổ Bí Đại Quân không ít là xuất thân từ Kim Sử Vương Triều cường đại nhất quân đoàn Thiết Doanh. Về phần hổ bí đại quân thống soái tối cao, càng là Thiết Doanh tướng lĩnh Kim Sử Hổ Bí. Kim Sử Hổ Bí xuất đạo thời điểm, cái thứ nhất ra sức chính là hổ bí đại quân, về sau hắn tiến vào Thiết Doanh phong tướng, nhưng, vẫn là Hổ Bí đại quân cao nhất tướng lĩnh. Hôm nay, Chính Nhất thiếu sư tiến nhanh mà vào, Kim Sử Vương Triều không có khả năng ngồi yên không lý đến, cũng không có khả năng không có bất kỳ động tĩnh gì, bằng không mà nói, cái này sẽ để Kim Sử Vương Triều quyền uy nhận chất vấn. Cho nên, Chính Nhất thiếu sư tiến vào Biên Thùy thời điểm, Hổ Bí đại quân đã có trinh kỵ nhiều lần ra, có danh đội điều khiển, bắt đầu chú ý Chính Nhất thiếu sư nhất cử nhất động. Dù sao, Biên Thùy chính là Hổ Bí đại quân quản hạt chi địa, dưới loại tình huống này, Hổ Bí đại quân nếu là không có chút nào cử động, vậy tất sẽ bị Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc chỗ lên án, sẽ bị các đại thế lực nắm chặt nhược điểm, ta độc chiến anh hùng thiên hạ. Hổ Bí đại quân động tĩnh, cũng chạy không thoát Chính Nhất thiếu sư con mắt, hắn tiến nhanh mà vào, không sợ hãi, tiếng cười truyền xa, quản chi Phật Đà Thánh Địa trăm vạn đại quân, ta cũng độc chiến chi, đây là muốn khiêu chiến Hổ Bí đại quân, khiêu chiến Kim Sử Vương Triều. Chính Nhất thiếu sư tiếng cười truyền xa vạn dặm, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, Chính Nhất thiếu sư lời như vậy đều đặt đi ra, ai cũng biết, Kim Sử Vương Triều tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới, nếu như Chính Nhất thiếu sư dạng này khiêu chiến, Kim Sử Vương Triều đều không có bất luận kẻ nào ứng chiến, vậy đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, đó thật là một loại sỉ nhục, đây cũng là có hại Kim Sử Vương Triều quyền uy, để tất cả mọi người có chỗ chất vấn, nếu thiếu sư nói như thế, chúng ta Hổ Bí đại quân tất bồi phụng. Tại Chính Nhất thiếu sư lời nói truyền đi đằng sau, Hổ Bí đại quân rốt cục đáp lại, tại Hổ Bí đại quân doanh địa phía trên hiển hiện một thân ảnh, kim quang lấp lóe, một thân kim giáp khoác thân, lộ ra thần uy không gì sánh được, chiến ý hạo nhiên, là Kim Sử Hổ Bí. Nhìn thấy thân ảnh hiển hiện này, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người lập tức nhận ra, quát to một tiếng, Kim Sử Hổ Bí ứng chiến, lại thích hợp cực kỳ. Không ít người nhao nhao gật đầu, thế hệ trẻ tuổi cũng thoáng thở dài một hơi. Kim Sử Hổ Bí, tại Kim Sử Vương Triều, hắn có thể nói là mưu chính căn hồng, hắn xuất thân từ võ điện, lại là thiết doanh đại tướng, càng là Hổ Bí đại quân thống soái tối cao, càng quan trọng hơn là, hắn hay là Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong. Cho nên, bất luận là về công về tư, Kim Sử Hổ Bí ở thời điểm này ứng chiến, vậy cũng là lại thích hợp cực kỳ. Kim Sử Hổ Bí ứng chiến, cái này không chỉ có là đại biểu cho Hổ Bí đại quân thủ vững Biên Thùy, cũng đại biểu cho Kim Sử Vương Triều bảo vệ Phật Đà Thánh Địa tôn nghiêm cùng quyền uy. Hiện tại Kim Sử Hổ Bí ứng chiến, cái này cũng sẽ không khiến cho Kim Sử Vương Triều cho người khác rơi xuống miệng lưỡi. Tốt, nghe qua Hổ Bí đạo hữu không chỉ có là tuyệt thế thiên tài, càng là vô song tướng tài, hôm nay đến Phật Đà Thánh Địa, đang muốn kiến thức đạo hữu vô song ngự binh chi thuật, Chính Nhất thiếu sư khí thôn Sơn Hà, bể nghệ bát phương, duy ta vô địch. Thanh chấn cửu thiên, yên hỏa đài, ta xuất 10 vạn đại quân đánh với thiếu sư một trận. Đối mặt Chính Nhất thiếu sư lăng thiên cái thế chi thế, Kim Sử Hổ Bí cũng không chút nào yếu thế, lấy cường ngạnh thái độ hồi phục Chính Nhất thiếu sư, yên hỏa đài một trận chiến. Chính Nhất thiếu sư cũng không có nói nhảm, một tiếng đáp ứng, không hổ là Kim Sử Vương Triều ghê gớm nhất thiên tài, trẻ tuổi nhất cường đại nhất đại tướng quân, gặp Kim Sử Hổ Bí cường ngạnh thái độ. Để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi không khỏi vì đó mừng rỡ, cũng không ít tuổi trẻ cường giả nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Có tuổi trẻ thiên tài tán thanh nói ra, Kim Sử Hổ Bí, Phật Đà Thánh Địa kiêu ngạo, không có nhục Kim Sử Vương Triều thần uy. Kim Sử Hổ Bí dù sao cũng là Kim Sử Hổ Bí nha, không hổ là tứ đại thiên tài một trong nha. Cũng có đạo hạnh nông cạn tu sĩ trẻ tuổi 10 phần sùng bái, nói ra, nam nhân cho là xuất lĩnh trăm vạn đại quân, thủ vệ biên cương, cự địch tại bên ngoài. Kim Sử Hổ Bí ứng chiến, có thể nói là lập tức thắng được không ít ca ngợi, song phương ước chiến, Phật Đà Thánh Địa trăm ngàn vạn người thân mắt thấy, chính tai nghe thấy, trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này truyền khắp toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, như gió lốc mưa đồng dạng quét sạch bát phương, Kim Sử Hổ Bí lĩnh 10 vạn đại quân, sẽ tại Yên Hỏa Đài, đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận. Tin tức như gió lốc mưa đồng dạng quét sạch Phật Đà Thánh Địa, tất cả mọi người lập tức biết, đi xem một chút. Có rất nhiều người vừa nghe đến tin tức này, lập tức tiến về, mọi người cũng không chỉ có là xem náo nhiệt, có không ít thế hệ trẻ tuổi là hô bằng gọi hữu, nói ra, coi như chúng ta không có thực lực đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận, vậy cũng đi cho Kim Sử Hổ Bí trợ uy, chớ để Chính Nhất giáo xem nhẹ chúng ta Phật Đà Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, Phật Đà Thánh Địa vô số tu sĩ cường giả tràn vào Biên Thùy, mà lại là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ chiếm đa số, Kim Sử Hổ Bí. Có thể hay không chống đỡ được Chính Nhất thiếu sư. Nghe được Kim Sử Hổ Bí ước chiến Chính Nhất thiếu sư, cũng không ít người lo lắng. Mọi người đều biết, Chính nhất thiếu sư cường đại, đó là tại phía xa tứ đại thiên tài phía trên, hôm nay, Kim Sử Hổ Bí rốt cục muốn đánh với chính nhất thiếu sư một trận, cái này khiến mọi người trong nội tâm đều không có lực lượng. Nếu là đơn đã độc đấu, Kim Sử Hổ Bí tuyệt đối không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư, nhưng là, không nên quên, Hổ Bí đại quân, đó mạnh là một chi vô cùng cường đại quân đoàn, Kim Sử Hổ Bí từng thống soái bọn chúng đạp diệt qua không ít thế lực đâu. Có quen thuộc Kim Sử Hổ Bí sự tích tu sĩ trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lực lượng, cũng có thực lực cường đại thiên tài trẻ tuổi, lắc đầu, nói ra, mặc dù Kim Sử Hổ Bí thống quân chi thuật đích thật là khó lường, nhưng là, nếu thực lực chênh lệch quá cách xa, liền xem như ngàn vạn đại quân, vậy cũng không giúp được giúp cái gì, đối với cường giả chân chính quyết đấu, quân đoàn trợ chiến, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, mặc kệ thắng bại như thế nào. Kim Sử Hổ Bí ứng chiến dũng khí, đó đều đã đáng giá người bội phục. Có sùng bái Kim Sử Hổ Bí tu sĩ trẻ tuổi nói ra, Kim Sử Hổ Bí đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa, đại biểu cho Kim Sử Vương Triều xung phong, đó đã là rất đáng gờm rồi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.